ta có thể phục chế thiên phú. Chương 858, tao ngộ địch nhân. Hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, siêu thần cấp nguyên thổ nguyên thiên phú ta đã có được, lại thêm bản nguyên giếng, cái này tiên thiên bản nguyên chi vật ta hiện tại liền có thể đi tu luyện cổ nguyên ngự thân thần thông. Ta không có đạt tới thiên mệnh cảnh giới tu vi, không cách nào luyện thành chân chính hỗn độn thần thông, nhưng lại có thể luyện thành hỗn độn thần thông hình thức ban đầu, uy lực của nó cũng viễn siêu đồng dạng đại thần thông, thậm chí đủ để cùng 3000 đại thần thông trước mấy đại thần thông uy lực so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có thể nghĩ, hắn đã luyện thành cổ nguyên ngự thân thần thông về sau, thực lực tất nhiên tăng vọt, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đạt tới ngũ tinh đỉnh phong thần tướng thực lực, thậm chí có thể chính diện đối cứng lục tinh thần tướng mà không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thêm đại bất diệt thuật cùng hằng quang thần thông tốc độ, hắn thậm chí có thể mài chết một vị lục tinh sơ kỳ thần tướng đâu. Bất quá, Diệp Thiên không có lập tức tu luyện cổ nguyên ngự thân thần thông, bởi vì tu luyện môn này thần thông cũng là cần không ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật vất vả đi tới tòa này bí cảnh đại thế giới, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội, cũng không thể lãng phí thời gian, bằng không đợi hắn lại đi tìm kiếm bảo vật, nói không chừng liền không dư thừa bao nhiêu tài nguyên. Dù sao lấy tốc độ của hắn, lục tinh thần tướng bên trong hiếm người có thể siêu việt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, Diệp Thiên ly khai dưới mặt đất, đi tới trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này bí cảnh đại thế giới sinh ra không lâu, không khí tràn ngập tiên thiên nguyên khí cùng nhàn nhạt hỗn độn nguyên khí, 10 điểm nồng đậm, lại khắp nơi đều là linh dược, linh thực, linh căn cùng chân quý khoáng thạch. Mà lại nơi này cũng ra đời rất nhiều hung thú, nhưng đại bộ phận hung thú thực lực đều không phải là rất mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là so sánh địa tôn mà thôi, dù sao như thế một tòa đại thế giới ngay từ đầu khó mà dựng dục ra so sánh thần tướng thiên quân hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại dạng này bí cảnh đại thế giới, hung thú cùng với khác bản thổ sinh vật tuyệt đối không phải uy hiếp. 933, uy hiếp lớn nhất là cái khác thần tướng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên đã tìm được không ít linh dược chân quý cùng linh thực thu sạch vào thể nội tiểu vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, Diệp Thiên ngay tại một mảnh khu vực thu thập tài nguyên, bỗng nhiên sinh mệnh thiên đồng cảm ứng bên trong phát hiện một tên thần tướng khí tức, lại khí tức 10 điểm cường đại, xem chừng thực lực tại ngũ tinh đỉnh phong thần tướng cấp đừng, cự ly lục tinh thần tướng 10 điểm tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên là không muốn cùng đối phương xung đột, liền hướng phía một phương hướng khác mà đi. Nhưng mà đối phương lại đuổi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận Diệp Thiên như thế nào cải biến phương hướng, người này tựa hồ cũng xích sao đuổi theo hắn. Đối phương tất nhiên cũng có được sinh mệnh thiên đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ý thức nói, thất giai sinh mệnh liền có được sinh mệnh thiên đồng, trong vũ trụ có được thất giai sinh mệnh cấp độ thần tướng cơ hồ là không có, nhưng hỗn độn bên trong cũng rất phổ biến, đừng nói thất giai sinh mệnh cấp độ thần tướng, liền xem như bát giai sinh mệnh cấp độ thần tướng cũng là có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Diệp Thiên khó mà thoát khỏi đối phương. Ngay tại kia ngũ tinh đỉnh phong thần tướng cự ly Diệp Thiên vẫn còn tương đối xa thời điểm, một cỗ lạnh lẽo sát cơ giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt một tiếng, một thanh kiếm xoẹt hư không đánh tới, đây là ngũ tinh đỉnh phong thần tướng một kích toàn lực, lại tốc độ vô cùng nhanh chóng, cơ hồ so sánh lục tinh sơ kỳ thần tướng tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại thanh kiếm này tựa hồ khóa chặt hắn, liền xem như hắn có được thời không thiên phú cũng khó có thể na di rời đi. Đại bất diệt thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thi triển môn này phòng ngự đại thần thông. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt sát một kiếm đâm vào Diệp Thiên trên thân, đem các loại phòng ngự thiên phú cùng phòng ngự thủ đoạn từng cái xuyên thủng, đánh vào đại bất diệt thuật hình thành tầng cuối cùng phòng ngự bên trên. Một tiếng ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thân thể bị đánh bay, đụng thủng từng tòa cự sơn, lại chỉ là nhẹ nhõm, cũng không có cái gì chuyện lớn. Đặt chân thân hình, Diệp Thiên nhìn chằm chằm cách đó không xa một tên hắc giáp thanh niên, đối phương cầm trong tay một thanh hỗn độn linh bảo trường kiếm, hẳn là một thanh cực phẩm hỗn độn linh bảo, có giá trị không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bất diệt thuật, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể luyện thành đại bất diệt thuật. Hắc giáp thanh niên giật mình, một mặt không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thế nhưng là hỗn độn bên trong xếp tại hỗn độn 3.000 đại thần thông thứ 26 tên đại bất diệt thuật A, nó điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, đừng nói là hắn, liền xem như hắn chỗ thế lực thần tướng bên trong, cũng không có một người luyện thành môn này đại thần thông. Đại bất diệt thuật chính là có thể xưng mạnh nhất bảo mệnh đại thần thông một trong A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc giáp thanh niên chấn kinh, Diệp Thiên cũng 10 điểm kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn sinh mệnh thiên đồng cảm ứng phía dưới, hắn thế nhưng là không có phát hiện hắc giáp thanh niên tồn tại, nếu không cũng sẽ không bị hắc giáp thanh niên đánh lén đắc thủ, nếu không phải đại bất diệt thuật vừa rồi hắn đoán chừng liền bị trọng thương, thậm chí bị một kích đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc giáp thanh niên rất mạnh, chính là đến gần vô hạn tại lục tinh thần tướng tồn tại, mặc dù đặt ở đại vũ trụ bên trong không tính là gì, nhưng lại so với hắn lợi hại rất nhiều. Ngươi lại có thể che đậy sinh cơ, liền sinh mệnh thiên đồng cũng không cảm ứng được, ngươi làm sao làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, ngài, ngươi liền cái này cũng không biết rõ, hẳn là ngươi là đại vũ trụ bản thổ sinh linh. Hắc giáp thanh niên cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì, cho nên cũng không có lập tức xuất thủ, mà là giải thích nói. Sinh mệnh thiên đồng năng lực này ở trong hỗn độn không tính là gì, rất nhiều bảo vật cùng thủ đoạn đều có thể che đậy sinh mệnh thiên đồng, mà ta luyện thành một môn sinh mệnh đại thần thông tàn thiên, mặc dù kém xa chân chính sinh mệnh đại thần thông, nhưng che đậy ngươi sinh mệnh thiên đồng năng lực lại hết sức đơn giản. Ta có thể không giết ngươi, ngươi chỉ cần đem đại bất diệt thuật thẻ ngọc truyền thừa lấy ra cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật. Mà lại ngươi có thể luyện thành đại bất diệt thuật, chỉ sợ có thể dung hợp phòng ngự thiên phú và hủy diệt thiên phú chí bảo đi, món kia chí bảo cũng lấy ra. Ta cũng sử dụng hết trên thân nhưng không có, huống hồ cho dù có ta vì sao phải cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười lạnh, dùng hết chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc giáp thanh niên không có hoài nghi, dù sao loại kia bảo vật có thể có một cái liền không tệ, Diệp Thiên không có là 10 điểm bình thường tình huống, nếu không đại bất diệt thuật cũng sẽ không khó như vậy lấy tu luyện. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc giáp thanh niên lại cười ha ha một tiếng, không có ý tứ, vừa mới là trì hoãn thời gian thôi, đồng bạn của ta đã tới, ngươi chạy không được. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở vào xa xa tên kia ngũ tinh đỉnh phong thần tướng trong nháy mắt na di đi qua cùng hắc giáp thanh niên cùng một chỗ vây quanh Diệp Thiên, khí thế khóa chặt Diệp Thiên, không cho Diệp Thiên rời đi. Đối mặt loại này tình huống, đồng dạng không gian đại thần thông cũng vô pháp nhường Diệp Thiên rời đi, trừ phi hắn có thể luyện thành 3.000 đại thần thông xếp hạng đến gần không gian đại thần thông, mới có thể nhẹ nhõm xé rách không gian rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn, hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết người đoạt bảo, hai người làm số lần không ít. Bọn hắn không dám đối phó lục tinh thần tướng, chỉ dám nhằm vào một chút lạc đàn ngũ tinh thần tướng, một người tại ngoài sáng hấp dẫn người, một người vụng trộm ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản kế hoạch rất tốt, không nghĩ tới Diệp Thiên có được đại bất diệt thuật ám sát không thể thành công. Bất quá, bọn hắn không cho phép Diệp Thiên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng đánh tới, mà Diệp Thiên không chút nào không sợ đại bất diệt thuật mở ra, hằng quang thần thông cũng thi triển đi ra, lấy cực nhanh tốc độ đối hai người phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo đao quang xé rách hư không, Diệp Thiên thân ảnh tại hàng quang thần thông gia trì phía dưới nhanh đến cực hạn, mà lại đao đao phát huy ra chân chính kỹ xảo, tài năng xuất chúng uy lực nhường Diệp Thiên bất luận cái gì một chiêu cũng so sánh một thức tuyệt chiêu. Ngẫu nhiên, Diệp Thiên cũng bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức. Hồn Nguyên Trảm cùng Thiên Đao đệ lục thức vô tận đao giới, đem cái này một mảnh khu vực hóa thành đao giới, vô tận đao khí bộc phát uy lực vô cùng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên một thức tuyệt chiêu thi triển, đều khó mà thay vào đó hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng, dù sao thực lực sai biệt ở nơi đó. Nhưng mà cái này hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng nhưng cũng thế nhưng Diệp Thiên, bởi vì tốc độ cùng không lên A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dạng này chém giết phía dưới, song phương chiến đấu tiêu hao rất lớn. Một ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày, ba ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một hô hấp dưới, song phương cũng giao phong vô số lần, bất chi bất giác, hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng tiêu hao hơn phân nửa, mà Diệp Thiên lại tiêu hao không lớn, bởi vì hắn căn cơ quá thâm hậu, lại thể nội tiểu vũ trụ tiếp tục cung cấp năng lực. So sánh với tôi nói, cái này hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng bền bỉ năng lực tác chiến lại kém một chút, mà trong quá trình chiến đấu nhưng lại biện pháp bổ sung thần lực khôi phục lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần, Diệp Thiên bắt đầu áp chế cái này hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng. Bất quá, Diệp Thiên vì không cho bọn hắn trốn, cố ý giả bộ như lực lượng chống đỡ hết nổi trạng thái, phảng phất tại thi triển cấm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiên trì, hắn sắp không được. Hai tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng hưng phấn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thiên như thế cường đại tu luyện nhiều môn đại thần thông, thân gia khẳng định 10 điểm phong phú, nếu là giết Diệp Thiên, vậy liền kiếm lợi lớn. Theo thời gian, bọn hắn phát hiện từ đầu đến cuối chỉ thiếu một chút liền có thể trọng thương đánh giết Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta nhất thời khắc bọn hắn hoảng sợ phát hiện trạng thái của mình vô cùng chi chênh lệch. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên bộc phát khí thế đáng sợ cả người như cùng chỗ tại trạng thái đỉnh phong. Không tốt, mau trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc giáp thanh niên sợ hãi nói. Đúng lúc này, một cái hỗn độn quang hoàn xuất hiện, lập tức đem khắc một tên ngũ tinh đỉnh phong thần tướng vây ở bên trong, nếu là người kia ở vào đỉnh phong tình trạng tự nhiên có thể nhẹ nhõm chấn vỡ cái này quang hoàn, nhưng bây giờ lại khó mà làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Diệp Thiên một cái khác tuyệt chiêu, hồn nguyên hệ thống thức thứ 6 hồn nguyên hoàn, là chuyên môn áp chế địch nhân cùng khốn người chiêu thức. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một kích toàn lực thi triển hồn nguyên trảm cùng đại hủy diệt thuật đánh vào đầu lâu người này bên trên, đánh nát đối phương đầu lâu, chôn vùi đối phương linh hồn, triệt để đem chém giết. Đón lấy, Diệp Thiên lại bắt đầu truy sát tên kia hắc giáp thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục nửa giờ truy sát về sau, Diệp Thiên rốt cục tại một dòng sông phía trên, đem giết chết. Giết người hai người về sau, Diệp Thiên tranh thủ thời gian ly khai cái này một mảnh khu vực, sau đó tùy ý tìm một cái địa phương che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.